Xuyên thư bái sai sư môn sao ta nằm yên. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 73. Phượng Thiên Thiên thấy Cố Đầy Sao rộng mở lại dí dỏm bộ dáng, vô pháp đem hắn cùng vị kia thủ đoạn tàn nhẫn ma đầu liên hệ lên nàng quăng coi chừng Đầy Sao này tướng mạo, liền cảm thấy hắn không giống như là sẽ làm loại sự tình này người. Phượng Thiên Thiên chỉ lo chấn kinh rồi, một chốc một lát đều không có tâm sinh nghi hoặc đã sớm đã chết người, như thế nào sẽ xuất hiện ở nàng trước mặt. Bất quá Cố Đầy Sao nhưng thật ra một bộ thực đuổi thời gian bộ dáng, quang quác liền bắt đầu lại nói tiếp. Ta lúc ấy dùng hết toàn lực giữ lại này một tia tâm hồn, chống đỡ không được quá dài thời gian, hiện tại khiến cho chúng ta nói ngắn gọn. Không thể thiếu. Phượng Thiên Thiên thẳng lắc đầu, trong đầu vấn đề quá nhiều, ta sẽ đình chỉ tự hỏi. Lại nói ta và ngươi lại không thân. Xem ngươi niệm niệm không tha đã chết, còn muốn ra tới bộ dáng, chính là di nguyện còn chưa đạt thành, có việc phải làm đi. Ngươi không trả lời rõ ràng ta vấn đề, ta không động lực giúp ngươi làm việc. Phượng Thiên Thiên này đoạn lời nói, đảo cũng có lý. Cố Đầy Sao đình chỉ thao thao bất tuyệt, ngược lại trầm mặc xuống dưới. Hắn mặt mày gục xuống, giống chỉ không cao hứng tiểu cẩu giống nhau, trong lúc nhất thời cảm xúc tẫn hiện. Liền như vậy một cái cảm xúc ngoại phóng người, sẽ đi tra tấn toàn bộ đỉnh núi tu giả. Phượng Thiên Thiên càng không tin, người hỏi đi, Cố Đầy Sao nói, nơi này là chỗ nào, người vì cái gì có thể xuất hiện. Cố Đầy Sao, nơi này là người trong mộng, xuất hiện ở người trước mặt. Cố Đầy Sao, chỉ là trăm năm trước ta gần chết, là lúc, dựa cuối cùng một tia lý trí cùng sức lực, bảo lưu lại một sợi tâm hồn mà thôi. Nhưng tâm hồn ta không thể ở không trung du đãng, kia thực mau sẽ hao hết ta còn sót lại linh khí, cho nên ta chui vào thanh đèn, đó là ta mang hạ giới pháp khí. Nga, nguyên lai phong ấn sư phụ pháp khí, là năm đó Phản Âm chân nhân mang xuống dưới đồ vật. Trách không được như thế cường lực, sư phụ phản kháng không được. Phượng Thiên Thiên lại hỏi, vậy ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở ta trong mộng, đơn giản là vừa rồi ta lấy quá thanh đèn sao? Nghe thấy cái này vấn đề sau, Cố Đầy Sao lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Hắn đôi mắt nhìn thẳng Phượng Thiên Thiên, nói, bởi vì ngươi cùng ta, có tương đồng mục đích, có lẽ, không phải ta lựa chọn ngươi, là ngươi lựa chọn ta. Phượng Thiên Thiên trầm mặc một chút, dùng mình một cái. Nhưng thổ vị lời âu yếm thi đấu, nàng tuyệt không nhận thua. Phượng Thiên Thiên, ta đã hiểu, thanh đèn đường quanh co, quý trọng này đoạn duyên. Cố Đầy Sao, Phản Âm chân nhân vẻ mặt của hắn, lại trôi đi. Cố Đầy Sao lựa chọn nói tiếng người, ngươi tìm kiếm thanh đèn mục đích, không ngoài là tưởng phá hư gương sáng đài. Chỉ tiếc, gương sáng đài đều không phải là chỉ là trụ trời đơn giản như vậy, thanh đèn chỉ có phong ấn tác dụng, vô pháp phá hư nó. Ân, điểm này ta biết, xem sư phụ ta bị hít vào thanh đèn, Ngụy Hành chỉ kia đắc ý biểu tình, ta cũng nên đã biết. Hai người chi gian đối thoại không khí, vẫn luôn thực nhẹ nhàng. Nhưng vào lúc này, Cố Đầy Sao đột nhiên vẻ mặt nghiêm lại, nói. Nhưng phá hư gương sáng đài pháp khí, kỳ thật đã ở trong tay ngươi. Đây cũng là ta lựa chọn tiến vào ngươi cảnh trong mơ nguyên nhân. Phượng Thiên Thiên lúc này mới ý thức được, cũng là, tới gần thanh đèn người, không mừng nàng một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, từ tiên sơn thượng nhảy xuống, cũng có ba người. Vì cái gì cố tình, Cố Đầy Sao tâm hồn lựa chọn tiến vào nàng cảnh trong mơ đâu? Hiện tại Cố Đầy Sao nói cho nàng đáp án, phá hư gương sáng đài pháp khí, đã là ở nàng trong tay. Phượng Thiên Thiên mờ mịt chung quanh, nàng kỳ thật từ xuyên thư tới nay, ngoại quải còn rất nhiều. Cửu Thiên Tiên Cốt, thần mắt a gì đó, nếu Cố Đầy Sao hiện tại nói, trong truyền thuyết kia kiện pháp khí, giấu ở nàng đồng tử. Phượng Thiên Thiên đều vô điều kiện tin tưởng. Nhưng, rốt cuộc là thứ gì? Có thể hay không lấy ra? Lấy ra nàng còn có sống hay không được? Đây là mấu chốt a, Cố Đầy Sao cũng vẫn chưa úp úp mờ mờ. Mới vừa rồi vì bảo hộ bọn họ rơi xuống, trông đỡ không gian khoảng cách cắt, Cố Đầy Sao đã dùng rất nhiều tồn trữ linh khí. Hắn so nàng càng thêm quý trọng còn sót lại không nhiều lắm thời gian. Bỗng nhiên một cây đao xuất hiện ở Phượng Thiên Thiên trước mắt. Màu xám nhạt thân đao, cắt đứt thức đao đuôi, đều làm Phượng Thiên Thiên vô cùng quen mắt. Này không phải nàng vẫn luôn sử dụng hoành đao, lại là cái gì? Nó, chính là có thể phá hư gương sáng đài pháp khí. Không, không phải, Phượng Thiên Thiên nhớ mang máng, nàng lấy cây đao này cấp sư phụ xem qua. Lúc ấy sư phụ nói, nó không tính thần binh, liền thần binh cấp bậc đều không đủ trình độ, nó có thể là phá hư gương sáng đài quan trọng pháp khí sao? Tựa hồ nhận thấy được Phượng Thiên Thiên trong lòng nghi hoặc, cố đầy sao nói. Nếu mỗi người đều biết nó có thể phá hư gương sáng đài, kia còn phải. Hoành đao lựa chọn chính mình chủ nhân, không phải ai đều có thể sử dụng nó nguyên bản lực lượng. Lựa chọn ta, Phượng Thiên Thiên càng khó hiểu. Này không phải nàng đi bí cảnh nhặt ve chai, vừa vặn xuất hiện ở nàng trước mặt, bị nàng nhặt về tới sao? Đúng vậy, pháp khí có linh, nó kế thừa ta ý chí, cho nên nó lựa chọn thích hợp chủ nhân. Chẳng qua phía trước nó chịu chương khí ảnh hưởng quá nhiều, hiện giờ không thể hoàn toàn khôi phục. Bất quá ngươi nhưng thật ra nhạy bén, biết vẫn luôn dùng linh khí nuôi nấng, hiện tại hoành đao thượng đến chương khí đã trung hòa hơn phân nửa, nói vậy không cần mấy ngày, liền có thể bày ra nó chân chính bộ dáng. Phượng Thiên Thiên lập tức nói, ngươi ý chí, ta hiện tại tưởng phá hư gương sáng đài, chứng minh ngươi lúc ấy cũng là tưởng phá hư gương sáng đài. Nhưng ngươi vì sao ngược, sát chính ly phong thượng tu giả, chẳng những gương sáng đài không có thể phá hư. Ngược lại lệnh tu chân giới tiếp tục chấp hành săn giết danh sách chế độ. Phản âm chân nhân, này giữa có phải hay không có cái gì ẩn tình? Nói tới đây, cố đầy sao nặng nề mà thở dài một hơi. Hắn bối tay đi qua đi lại, tưởng tượng đến trăm năm trước kia sự kiện, hắn kia hai mắt rác hơi rũ xuống đồng trong mắt, liền che kín mây đen. Kia còn phải từ ta phi thăng lúc sau nói lên, rất nhiều tên Phượng Thiên Thiên nghe qua dễ dàng quên, nhưng chuyện xưa đại khái. Nàng nhớ cái toàn. Cố đầy sao phi thăng lúc sau, liền thành một vị nho nhỏ tiên nhân. Quản sự, kỳ thật cũng không lớn, hắn chủ yếu chức trách ở chỗ phụ tá hắn phía trên vị kia là được. Hắn phía trên vị kia, nhưng thật ra thật thật chủ quản một phương đại sự. Nhân quả luật, nhưng vị kia kỳ thật nói là chủ quản, cũng chỉ là duy trì mà thôi. Thiên hạ nhân quả dữ dội nhiều, như thế gánh nặng, đều không phải là một tiên có thể tả hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cố đầy sao, ở ngẫu nhiên kỳ ngộ hạ, gặp được gương sáng trên đài quấn quanh nhân quả. Vô số rậm rạp lớn lớn bé bé tuyến quấn quanh, so nguyên bản trụ trời, còn muốn thô thạc thượng không ít. Nguyên bản kiên định trụ trời ở quá mức dày nặng nhân quả quấn quanh hạ, mấy dục băng toái. Cố đầy sao thế mới biết, nguyên lai linh mạch dần dần khô kiệt một chuyện, đối với thiên giới, cũng là một cọc phiền lòng sự. Bất luận là tu giả cũng hảo, tiên nhân cũng thế, đều yêu cầu linh khí. Mà linh mạch mấy năm nay khô kiệt tốc độ, so tái sinh tốc độ mau thượng quá nhiều, đừng nói hạ giới tu không đủ chi, tiên giới cũng muốn kéo chặt lưng quần tu luyện. Trong đó đề cập đến khắp nơi thế lực tương đối phức tạp, nhưng đối với không đứng thành hàng cố đầy sao mà nói, sự tình kỳ thật rất đơn giản. Tiên giới chuyển xuống đi danh sách, là thật sự có lẽ sẽ thành ma tu giả danh sách. Điểm này, cố đầy sao ít nhất lấy chính mình, được đến ứng chứng. Giết chết này đó tu giả, đích đích xác xác, có thể ngắn ngủi suy yếu ma tộc thực lực, ngăn chặn chương khí, do đó giảm bớt linh mạch khô kiệt. Nhưng đồng thời, giết chết này đó tiềm tàng ma tộc tu giả sau, quấn quanh ở gương sáng trên đài nhân quả, cũng lại gia tăng rồi một phân. Như thế hành vi, càng là có thể giảm bớt linh mạch khô kiệt, càng là tăng thêm nhân quả. Khả năng thành ma tu giả, cũng càng ngày càng nhiều. Gương sáng đài truyền xuống đi danh sách, cũng càng ngày càng trường. Hết thảy bất quá là uống rượu độc giải khát, đối với hạ giới là, đối với tiên giới, lại làm sao không phải. Nhưng nếu không hề chấp hành, kỳ trung đau từng cơn kỳ phải trải qua bao lâu thời gian, hay không sẽ dẫn tới tiên giới hủy diệt, này ai đều không thể đoán trước. Vì thế gương sáng đài chế độ. Cũng theo đó năm này sang năm nọ mà chấp hành đi xuống. Mặc dù là giữ gìn nhân quả luật tiên nhân, cũng không có lá gan đối này gương sáng trên đài ngoắc ngoắc triền triền hơn 1000 năm nhân quả động thủ. Ai có thể biết, hắn một khi động thủ, có thể hay không làm hắn chính mình cũng hôi phi yên diệt. Nhưng cố đẩy sao không sợ, hắn cầm đi vị kia bốn duyên kiếm, cùng phong ấn bốn duyên kiếm vỏ kiếm. Chỉ là bốn duyên chi kiếm, này hình không chừng. Người sử dụng là cái dạng gì, nó đó là cái dạng gì. Nó ở cố đầy sao trong tay, vỏ kiếm hóa thành thanh đèn, thân kiếm hóa thành hoành đao. Nhưng hắn lại không cách nào mạo hôi phi yên diệt hậu quả, chặt đứt gương sáng trên đài quấn quanh nhân quả. Hắn bị sư phụ bảo hộ nhân, hắn mạnh mẽ xuyên qua giới vách tường nhân, có lẽ còn có gương sáng trên đài vô số nhân quả cảm giác tới rồi chính mình sắp hủy diệt nhân, ở hắn hạ giới sau, thành quả, tác dụng ở chính hắn trên người. Cố đẩy sao không chịu nổi này đó mạnh mẽ xoay chuyển kết quả. Hắn ở chính mình ý thức thanh tỉnh là lúc, một chút, trơ mắt mà nhìn chính mình biến thành ma. Trong cơ thể lưu động linh khí làm hắn thừa nhận bỏng cháy chi khổ, mà hắn không ngừng chế tạo ra chương khí, lại đem chính ly phong thượng tới rồi giúp hắn tu giả, chuyển biến thành không người không yêu quái vật. Này nhất lệnh cố đầy sao đau lòng, đáng sợ nhất là hắn ý thức, cũng ở dần dần trở nên giống cái ma giống nhau. Một bộ phận hắn ở bốn phía phá hư chính ly phong, hành hạ đến chết chính ly phong thượng tu giả, một khác bộ phận hắn, lại trơ mắt mà nhìn, cùng tinh thần đều ở chịu đủ tra tấn, bất lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thẳng đến hắn bị Tạ Vân Uyên cùng Ngụy Hành chỉ liên thủ giết chết. Cố đầy sao lúc này mới cảm thấy, chính mình rốt cuộc từ trong thống khổ giải thoát. Nhưng phá hư gương sáng đài chấp niệm, đã ở vô tận tra tấn chung, khắc vào hắn trong đầu. Bốn duyên chi kiếm không biết khi nào, mất đi tung tích. Cố đầy sao biết rõ, bất luận là tiên giới vẫn là hạ giới, nhất định có người cùng hắn có được tương đồng ý chí, chỉ là hắn yêu cầu đem hắn sở trải qua hết thảy, truyền lại đi ra ngoài, làm đối phương không cần lại dẫm vào hắn vết xe đổ. Cố đầy sao cuối cùng một chút lực lượng, vẫn chưa dùng để bảo hộ chính mình. Thậm chí không có bảo hộ chính mình hồn phách chuyển thế. Hắn chỉ dùng còn sót lại linh khí, duy trì chính mình một tia thanh tỉnh tâm hồn, chui vào thanh đèn. Chờ đợi cái kia cùng hắn tương đồng ý chí tu giả xuất hiện. Hiện tại, nàng xuất hiện, màu xám nhạt hoành đao, không bằng nói bốn duyên chi kiếm, vắt ngang ở hai người trung gian. Cố đầy sao nhìn thẳng Phượng Thiên Thiên mắt, trong nháy mắt, nhiều ít cảm xúc lưu truyền. Cố đầy sao chỉ là kiên định nói, ngươi, có thể cầm lấy cây đao này sao? Phượng Thiên Thiên một tia do dự cũng không, nàng nắm lên hoành đao, nói, ta có thể. Này vốn chính là đao của ta. Quảng cáo, cách chương.